Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 160, Thánh nhân trái tim. Đại bổ, Sesomaru lời này vừa nói ra, chúng tiên nhất thời liền liên tưởng đến trước Dạ Du thần chàng. Nhao nhao lui về phía sau một bước, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Sesomaru. Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ cùng phản tiếu: "Ăn ta, chỉ bằng ngươi một cái cẩu yêu?" Sesomaru nhếch miệng lên một khiến người rợn cả tóc gáy tiêu ý. "Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi." Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru tay trái thay đổi chảo, chợt đào hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn buồng tim. Nguyên Thủy Thiên Tôn mãnh mà đưa tay bên trong bảo toái nha quăng về phía Sesomaru. Thân thể chợt lui về phía sau. Ngay vừa mới rồi, hắn đã đem bảo toái nha từ thân loại trừ. Chỉ bất quá cũng không thiếu còn sót lại năng lượng. Sử dụng được bản thân không còn cách nào vận dụng tiên lực. Lúc này mới tránh lui. Đa bảo thiên tôn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng mình nơi đây lui qua đến, chợt thu hồi song trường, đồng thời sắc mặt trắng nhợt. Sát sinh hoa cười lạnh một tiếng, chợt trước một bước, móng vuốt trực tiếp xuyên thấu Nguyên Thủy Thiên Tôn lồng ngực. Nhất thời tiên huyết bắn tung tóe. Sesomaru vẻ mặt, Sesomaru là không thèm để ý chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ dữ tợn tiếu ý. Qua quýt một chảo, chợt hướng ra phía ngoài xé ra. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy Sesomaru trong tay đang nâng cùng với chính mình viên kia trái tim máu rầm rề. Sesomaru, ta muốn ngươi chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn tột cùng. Mặc dù những thương thế này đối với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng bị một con run dế bị thương thành như vậy, sau này còn có ai sẽ tin ngưỡng hắn? Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho nên ngay cả vết thương cũng không kịp chữa trị, hung hăng một quyền đập về phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên là muốn tránh lui. Thế nhưng hiện nay Nguyên Thủy Thiên Tôn một thân thực lực thập đi 89. Còn có cái gì phải sợ? Hỗn đàn, Đa Bảo Thiên Tôn tức giận mắng một tiếng, đồng thời thân thể lóe lên, xuất hiện tại Sesomaru phía sau, một trường vỗ hướng Sesomaru thiên linh cái. Từ thằng nhãi này xuất hiện sau đó, chính mình ba người nhiều lần kinh ngạc, đầu tiên là thiên đình tổn thất nặng nề, ngay sau đó lại là mình ba người không nể mặt. Sesomaru cười lạnh một tiếng, tay trái chợt bắt lại Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng mình vung tới nắm đấm, chợt hướng phía sau vung. Đa Bảo Thiên Tôn thầm mắng một tiếng, vội vàng rút về bàn tay. Một bà tiếp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù hết thảy đều là tốc độ ánh sáng vậy trong nháy mắt, thế nhưng liền một cái chớp mắt này, cũng đã làm cho Sesomaru bỏ trốn mất dạng. Phốp, Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt phun ra một cửa tiên huyết, không để ý chút nào không ngừng chảy máu ngực lỗ máu. Nhìn chòng chọc vào Sesomaru bóng lưng, từ hắn thành thánh tới nay, liền lại chưa bị tổn thương. Nhưng là bây giờ lại bị Sesomaru đánh thành bộ dáng này. Điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thu? Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt có chút khó coi, đang muốn nhằm phía Sesomaru, đã thấy Sesomaru đã đứng ở nữ oa bên cạnh, lúc này mới buông tha. Đa Bảo Thiên Tôn bỏ qua, thế nhưng Sesomaru sẽ biết cứ như vậy thôi sao? Chê cười. Không phải thừa dịp hiện tại hào hào chút cơn giận, còn đợi khi nào? Chỉ thấy Sesomaru chợt mở cái miệng rộng, một tay lấy trong tay trái tim máu rầm rề ném vào. Nhất thời trái tim bị vắt nát bấy, hóa thành thịt bọt, tiến vào trong hắc động. Sesomaru sờ sờ miệng, khiêu khích nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn chưa chờ hắn tới kịp nói, chỉ cảm thấy trong cơ thể yêu lực dâng trào. Nhất khắc, hắn phảng phất nghe được một đạo nhỏ nhẹ giòn vang, Đột phá, yêu thánh hậu kỳ, không nghĩ tới, chỉ là thánh nhân một viên trái tim, để Sesshomaru thời gian dài tới nay bình cảnh trực tiếp đột phá. Nghĩ tới đây, Sesshomaru nhìn phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt đúng là nhịn không được thêm mấy phần tham. Lam, nhìn phía ánh mắt của hắn phảng phất như là lang gặp được thịt dê. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được toàn thân đều sợ run cả người. Nhìn phía Sesshomaru trong con mắt đúng là dẫn theo một tia kiêng kỵ. Có thể để cho thánh nhân kiêng kỵ, đây là một việc đáng giá dường nào được kiêu ngạo sự tình à. Bất quá rất hiển nhiên, Sesshomaru cũng không có có loại này giác ngộ, ngược lại là cười híp mắt nói. Cái kia, Nguyên Thủy à, chúng ta giảng hòa đi. Sesshomaru ngôn ngữ vừa ra, nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kiêng kỵ trừ khử ở vô hình. Xem đi, mặc dù hắn Sesshomaru phách lối nữa, cuối cùng còn chưa phải là muốn hướng mình chịu thua. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được nâng lên đầu, ngạo nghễ nói, Sesshomaru, tuy là ngươi phạm nghiệp chướng nặng nề, thế nhưng chỉ cần ngươi cúi đầu tới sám hối, dập đầu nhận sai, bổn tọa hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tràn đầy đắc ý. Có thể làm cho Sesshomaru chịu thua, có lẽ là hắn từ ngàn năm nay đáng giá kiêu ngạo nhất một chuyện. Nhưng là hắn lại cứ lệch đã quên tình thế trước mắt. Tây Phương Nhị Thánh cùng Đạo Đức Thiên Tôn tranh đấu. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn hết lần này tới lần khác lại bị bảo toái nha cổ lực lượng quỷ dị ăn mòn. Mặc dù Đa Bảo Thiên Tôn còn có thực lực, nhưng là một bên còn có nữ oa ở nhìn chằm chằm. Loại tình huống này, Sesshomaru như thế nào lại đầu hàng đâu? Rất hiển nhiên, nữ oa nghĩ tới điểm này, chỉ thấy khóe miệng nàng hơi dương, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, không biết Sesshomaru lại muốn làm ra cái gì sự tình đến. Thực sự là chờ mong a, lại không phải thành tưởng. Nữ oa cái này nhợt nhạt cười, phảng phất toàn bộ thiên địa đều mất đi nhan sắc. Sesshomaru nhìn nữ oa gò má, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ban đầu hắn mặc dù đối với nữ oa tâm động, nhưng là lại còn có thể áp chế ý nghĩ trong lòng. Nhưng là hiện nay, hắn phát hiện mình đã càng ngày càng không cầm được mình. Nương nương, người thật là đẹp. Sesshomaru nhịn không được lẩm bẩm nói. À, nữ oa hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, nhìn phía Sesshomaru, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Sesshomaru nhìn chằm chằm nữ oa mặt cười, chợt cười nhạt, nói, không có gì, rất rõ ràng, vừa mới mình tự lẩm bẩm bị nữ oa nghe được, bởi vì nàng vành tay một màn kia đỏ bừng bán đứng ý tưởng của nàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu còn đang chờ Sesshomaru xin lỗi. Lại không phải thành tưởng. Đúng là trực tiếp bị Sesshomaru sao lãng. Hỗn đàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hận không thể muốn đem Sesshomaru xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng. Chợt nhìn phía Đa Bảo Thiên Tôn. Hướng bên ngoài nháy mắt. Đa Bảo Thiên Tôn trong lòng rùng mình, chợt sắc mặt trịnh trọng khẽ lắc đầu, chê cười, lúc này Tây Phương Nhị Thánh đã cùng đã biết Nhất Phương quyết liệt. Hắn lại có thể nào lại vì đạo giáo dựng thẳng một đại địch đâu. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không nghĩ như thế. Hắn hiện tại chính là nổi giận trạng thái. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.